Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, như vậy là tình cảm của Trác Hàng dành cho Khương Kha đã quá rõ ràng. Mà Khương Kha thì tất nhiên là chẳng thể nào yêu thương nổi con trai của người yêu mình rồi. Và trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Tú Anh xin gửi tới quý vị tập 15 rất hấp dẫn của bộ truyện. Xin mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh diễn đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Anh nhìn tôi một cái, chợt đánh tay lái, rồi chiếc xe phanh gấp dừng lại ở ven đường. Tôi chưa kịp kêu lên, nụ hôn như cuồng phong vần vũ đã rơi xuống trên đôi môi của tôi. Nụ hôn của anh luôn luôn dịu dàng, thế nhưng hôm nay lại đặc biệt là rất mạnh. Anh dùng sức dường như là muốn nuốt luôn tôi vào trong bụng vậy. Hô hấp nóng bỏng, nhiệt tình vô hạn, tôi có thể cảm nhận sự tồn tại của anh. Hai tay vắt trên cổ của anh cũng nhiệt liệt mà đáp trả. Trong cơ thể của tôi giống như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang bò lên, đang gặm nhấm. Đóm lửa dưới bụng kia càng đốt càng vượng, tôi điên cuồng tìm tòi hơi thở của anh. Anh Trác, trên chiếc xe này chúng tôi không phải là chưa từng làm qua, chỉ cần anh vượt qua một bước hoặc là tôi vượt qua một bước. Thế nhưng anh cố kìm nén, dần dần rời khỏi đôi môi của tôi. Anh Trác, tôi không hiểu, anh rõ ràng là cũng muốn cơ mà. Về nhà trước đã, tiểu yêu tinh nhà em, nơi này là đường mà. Trong đồng tử của anh là những đốm lửa nhỏ. Anh cúi người xuống lần nữa, hùng hăng tấn công lên đôi môi của tôi, ngay sau đó thì đã buông nó ra. Tôi chỉ đành gật đầu. Con người khác con thú, không chỉ riêng ở chỗ người biết sử dụng công cụ, mà hơn nữa người còn có thể khống chế được trong bản thân. Nhưng mà chỉ cần được ở bên cạnh anh Trác, tôi cảm thấy mình chính là một con thú mẹ, giống như đang động được gì đó. Chiếc xe đi thẳng về phía trước. Lúc ngang qua tiệm KFC, anh hỏi tôi: em muốn ăn chút gì không? Tôi đi mua cho em nhé. Trừ anh ra, những thứ khác em đều không muốn ăn, tôi trả lời rất dứt khoát. Em ăn nhiều lên một chút, lát nữa mất sức nhiều đấy. Anh hơi lắc đầu, vẫn dừng xe trước tiệm KFC mua bữa sáng cho tôi. Người vận động không phải là anh sao? Em hưởng thụ là được rồi. Vậy thì cũng đúng, em đút cho tôi ăn một miếng là được rồi. Anh vô cùng đồng ý, nhìn qua bữa sáng trên tay của tôi. Tôi đưa miếng bánh khoai lên trên miệng của anh. Anh há miệng ra cắn một miếng thật lớn, đầu lưỡi thật nhanh đã chạm vào trên ngón tay của tôi, thỏa mãn mà nói: rất ngon. Ăn nhanh đi, về nhà còn có tiệc lớn đấy. Tôi nhìn thấy tất cả trong ánh mắt của anh đều là nụ cười ấm áp, biểu cảm tương chiều, nhìn thấy không bỏ sót một chút nào. Về đến nhà, trong nháy mắt đã đóng cửa lại. Hai tay của tôi đã bắt đầu bấu vào trên cổ của anh, chủ động mà đẩy anh vào tường. Sau đó là một màn ngổn ngang, quần áo vứt xuống đất. Chúng tôi chuyện gì đến cũng phải đến. Cả ngày hôm đó anh không đi làm, chúng tôi cứ một mực lăn lộn ở trên giường. Anh Trác, em muốn đi làm. Được rồi, lúc nào báo cáo? Là ngày mai. Ngày kế tiếp, hơn 7 giờ tôi đã thức dậy. Nghĩ đến việc mình sắp được đi làm, tôi không nhịn được hưng phấn ở trong lòng. Đặc biệt nấu một nồi bánh trôi, ngụ ý rằng công việc của mình sau này có thể mỹ mãn, trôi chảy, thuận lợi. Anh Trác còn ở trên giường, sau khi tôi trở lại ở trong phòng ngủ, cúi người xuống, mổ vào môi của anh một nụ hôn. Anh Trác, dậy đi, em nấu bánh trôi rồi đấy. Anh chỉ ừ một cái, mắt vẫn nhắm như cũ, hai tay vòng qua eo của tôi, cằm hơi nhấc lên một chút, nụ hôn càng ngày càng triền miên. Tôi để tùy anh, nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Qua một lúc thật lâu, lúc này anh mới buông tôi ra. Tôi nghe anh nói nhỏ, giọng nói tiếc nuối: thật là muốn như vậy cả đời qua đi. Trong lòng tôi bỗng nhiên chua xót. Sau khi bò dậy từ trên giường, chọn một bộ màu áo sơ mi trắng, váy ngắn màu đen. Anh thấy em đẹp không? Ở trong gương, tôi thấy anh đã mở mắt, đang ngắm nhìn tôi qua chiếc gương. Đẹp, nhưng mà anh không muốn để cho người khác nhìn thấy em. Giọng nói của anh truyền tới, sau đó thì ngồi dậy từ trên giường, xoay mình, người đã đến cuối giường. Bàn tay ôm lấy eo của tôi, đầu nhẹ nhàng để trên bả vai của tôi. Tôi mỉm cười, bắt đầu từ lúc nào ý muốn chiếm hữu của người đàn ông này lại trở nên mạnh mẽ như vậy cơ chứ? Tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh, hô hấp nóng bỏng phả vào vành tai của tôi và trên cổ của tôi nữa. Ngay sau đó là nụ hôn ngọt ngào. Đừng làm loạn nữa nào. Tôi mở miệng ra ngăn cản anh. Tiểu Như, giọng nói của anh trầm thấp, mang đến cả sự khát khao ở trong lòng đang cháy rực. Anh rõ ràng là đang muốn chuyện đó với tôi. Thôi nào, đừng làm loạn nữa, em còn phải đi làm. Giọng của tôi mềm nhũn, ở trước mặt anh tôi luôn luôn là kẻ thất bại. Hôm nay không đi làm có được không? Nụ hôn của anh càng nóng bỏng thêm mấy phần nữa. Tôi vừa nghe thấy không đi làm, trong lòng lột bột một tiếng, quay đầu nhìn anh. Không đi làm là có ý gì đây? Hôm nay chỉ báo cáo, không đi làm, đi muộn chút cũng không sao. Anh cười rồi chính xác mà hôn xuống đôi môi của tôi. Thế rồi chuyện đó lại một lần nữa xảy ra. Sau khi kết thúc, tôi nhẹ nhàng chỉ chỉ vào trong ngực của anh. Cái đồ háo sắc này, hôm qua muốn cả ngày rồi mà còn chưa đủ sao? Em không biết đàn ông vào buổi sáng đều có phản ứng như vậy sao? Trong giọng nói của anh đều là sự thỏa mãn. Anh nắm lấy eo của tôi, ép tôi tựa vào người anh. Tôi mỉm cười, giúp anh dậy nhanh một chút, lại lần nữa mặc lại quần áo trên người. Ghét thật đấy, quần áo của em nhăn nhó hết cả rồi. Đổi sang bộ khác đi, sau này cũng không cho phép em mặc như vậy nữa. Tại sao chứ? Tại vì vòng một quá căng tròn, tôi nhìn thấy sẽ lập tức có phản ứng. Anh nhìn em mặc gì thì mới không có phản ứng đây. Thì anh sợ những người khác có phản ứng. Anh vừa nói, từ trên giường đứng lên, hôn xuống môi của tôi một cái, rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Lúc đến công ty đã là hơn 10 giờ sáng rồi. Tôi tới phòng nhân sự làm thủ tục nhận chức nhân viên chính thức, vẫn ở trong phòng kế hoạch giống như cũ. Tiền lương của tôi bây giờ so với lúc thực tập thì chỉ nhiều hơn có 500, nhưng có thêm cả bảo hiểm. Trong thời đại này, bảo hiểm đối với người đi làm là rất quan trọng. Đây là một loại đảm bảo cho cuộc sống của mình. Ra khỏi phòng nhân sự, lúc vào trong phòng kế hoạch để làm việc, bọn họ cũng không biết chân tướng, chung dai rời đi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt giống như ngày thường. Tôi ngồi chỗ ngồi vốn là của chung dai, nơi đó bây giờ trống không, tâm tình bỗng có chút phức tạp. Đến cửa phòng làm việc của trưởng phòng, tôi nhìn một chút, thấy anh ta đang gọi điện thoại, liền trở về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Khương Kha, nghe nói là cô đã tốt nghiệp được một thời gian, tại sao bây giờ mới đến báo cáo thế? Hôm qua chúng tôi còn đang nói chuyện với nhau, tưởng rằng cô có thể đã tìm được việc khác tốt hơn rồi. Làm sao có thể như vậy chứ? Tôi rất thích nơi này. Chỉ có ông chủ hoặc là trưởng phòng không cần tôi, chứ làm gì có chuyện tôi không cần. Trong lúc nói chuyện, tôi vẫn luôn chú ý động tĩnh trong phòng làm việc của trưởng phòng ở bên kia. Thấy anh đã cúp điện thoại, tôi lập tức đi vào trong đó. Tôi gõ cửa, thấy anh ngẩng đầu lên, lập tức tươi cười, ngọt ngào mà gọi một tiếng. Trưởng phòng, tôi tới đây để báo danh. Được rồi, hoan nghênh cô trở lại đây nha. Trưởng phòng kế hoạch là một người rất khôn khéo, linh hoạt. Thấy tôi đi vào, lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy. Trưởng phòng trước kia đối với tôi cũng không tệ. Hơn nữa, thư ký Tống đã truyền đạt ý của ông chủ Trác, bảo rằng anh hãy đào tạo cho tôi thật là tốt. Thế nên thái độ của anh đối với tôi càng ngày càng không giống như bình thường. Sao bây giờ mới đến thế? Trước kia nhìn cô muốn có được công việc này như vậy, tôi còn cho rằng cô sau khi tốt nghiệp đại học sẽ lập tức đến đây ngay. Trưởng phòng tựa vào bên cạnh bàn, một đôi chân vô cùng thon dài. Tôi đáp, trước kia chưa từng một mình đi ra ngoài, thế nên lần này sau khi tốt nghiệp, tôi muốn đi một mình đi du lịch một phen. Vậy cảm giác thế nào? Cảm giác rất thoải mái. Làm ngành này của chúng ta cần phải có đầu óc nhạy bén, ra ngoài nhiều một chút cũng rất tốt. Mọi người cũng rất nhớ cô đấy, nhắc đến cô rất nhiều. Buổi tối tôi chủ trì nhé, mọi người tụ tập một hôm, chúc mừng cô trở lại, thế nào? Tôi vừa nghe trưởng phòng nói rằng chủ trì thì lập tức cảm thấy không ổn. Tôi chỉ là hạng nhân viên tép riu mà mới chưa vào đến cửa, làm sao mà dám để cho trưởng phòng tiêu tiền mời khách đây? Hơn nữa, ai biết được Trung Giai bắt đầu có bất mãn với tôi từ lúc nào? Nói không chừng chính là đêm tụ họp của đêm đó cũng nên. Tôi đoạt gió của cô ta. Cô ta muốn đá tôi ra khỏi phòng kế hoạch. Tôi không muốn chuyện như vậy lại phát sinh ra thêm một lần nữa. Cái mà gọi là súng bắn lòi đầu chim. Ai biết được nếu tụ tập thêm một lần nữa, tôi sẽ lại vô tình đắc tội với ai cơ chứ? Cảm ơn trưởng phòng. Chỉ có điều tôi trở lại, đương nhiên là nên để tôi mời rồi. Lát nữa tôi mời mọi người uống cà phê đi. Đợi tôi nhận được tiền lương, lại mời mọi người đi ăn lẩu nha. Tôi đầu tiên là ngọt ngào cảm ơn, sau đó là đổi sang đề tài khác. Trưởng phòng cũng không hề o ép, chỉ mỉm cười rồi đồng ý ngay. Anh đứng dậy, vòng qua bàn, trở lại ghế, ngồi xuống rồi nói. Từ nay trở về sau, cô sẽ phụ trách môi giới, không thành vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, cảm ơn trưởng phòng. Tôi hơi cúi người, trưởng phòng gật đầu một cái rồi nói tiếp. Được rồi, chờ ngày mai cô chính thức đi làm, tôi sẽ triệu tập hội nghị tuyên bố, đồng thời sắp xếp nhiệm vụ trong thời gian sắp tới cho cô. Dạ vâng. Trưởng phòng, nếu như không còn chuyện gì khác, tôi xin phép ra ngoài trước đây. Trưởng phòng hơi gật đầu, tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng làm việc của anh. Lần nữa ngồi vào trước bàn làm việc, tôi hỏi đồng nghiệp về số điện thoại tiệm cà phê dưới lầu. Một cú điện thoại được gọi đi, đặt bọn họ đưa 8 ly cà phê đến đây. Có đồng nghiệp lớn tiếng. Ôi trời ơi, Khương Kha, cô mời chúng tôi cà phê đấy à? Đúng vậy, hôm nay tôi vừa đến đây để nhậm chức, mời mọi người uống cà phê. Mong rằng các vị tiền bối sau này có thể chiếu cố cho tôi. Tôi đứng bên cạnh bàn, cúi người nói với mọi người. Được rồi, sau này chúng ta đều học hỏi lẫn nhau. Cô bây giờ chính là học trò của trưởng phòng rồi. Nói không chừng sau này là cô chiếu cố chúng tôi mới phải chứ. Tôi lại tiếp tục trò chuyện mấy câu, đều là những lời nói khiêm tốn. Cà phê rất nhanh đã được đưa lên. Tôi đem một ly cà phê trong đó đến trong phòng làm việc của trưởng phòng. Sau đó thì trở về chỗ ngồi, mở máy vi tính của mình ra. Công ty này vẫn sôi nổi giống như trước đây, chỉ khác là không có ai nghị luận tôi. Mọi người đều chuyên tâm vào chuyện làm ăn của mình. Như thế này rất tốt. Tôi vốn không thích làm trăng giữa trời đầy sao. Tôi theo bản năng đi tìm Zalo của anh Trác. Thấy Zalo của anh không sáng, cũng không biết là đang họp hay là để ẩn nữa. Tôi gửi ảnh một cốc cà phê gửi cho anh. Làm xong thủ tục rồi sao? Avatar của anh sáng lên, ngay sau đó thì nhấp nháy. Muốn uống cà phê sao? Đang uống đây. Ông chủ Trác có muốn uống không? Có thể uống cái khác có được không? Cũng được, để em mời. Anh muốn uống gì? Anh Trác cả nửa ngày không trả lời. Tôi lại gửi đi thêm một dấu hỏi chấm. Nào ngờ anh rất nhanh đã trả lời. Nội dung chính là: em chăm chỉ làm việc đi, buổi tối anh sẽ nói cho em biết. Không phải đang nói chuyện đến đồ uống sao? Bỗng nhiên lại biến thành chăm chỉ làm việc rồi là sao? Tôi có chút không hiểu. Có điều nếu anh muốn buổi tối nói cho tôi, vậy có nghĩa là buổi tối anh sẽ đến chỗ của tôi. Thế thì tôi vui lắm rồi. Ngày mai em mới chính thức đi làm. Chờ lát nữa uống xong ly cà phê này, em sẽ trở về nấu cơm cho anh và hầm canh cho anh, có được không? Cũng được. Tôi ngồi ở chỗ ngồi của mình, xem Zalo của công ty, cuộn xuống từng hàng tin tức. Cái nào cũng có thể nhìn ra bọn họ đang rất bận rộn. Tôi nhanh chóng xem tới phần điểm chính của các phòng ban ở gần đây. Anh Trác định nâng đỡ tôi lên vị trí thư ký của anh. Đến được chức vị đó thì tuyệt đối là cánh tay phải, cánh tay trái của anh. Lúc đó tôi phải khéo léo, hiểu chuyện, không riêng gì sắp xếp công việc cho các phòng ban mà còn có cả những ngành khác của công ty, cùng các ngành khác có liên kết, hợp tác. Thật là tốt, từ nay về sau tôi có thể sớm chiều ở bên cạnh anh. Từ nay về sau tôi có thể mang hết toàn lực mà giúp đỡ cho anh. Hy vọng rằng tôi có thể làm tốt giống như là thư ký Đinh. Ngồi trong phòng làm việc gần nửa tiếng, trừ việc xem các hợp đồng, nói chuyện phiếm, tôi còn xem một chút Zalo của Trác Hằng. Avatar của cậu ta cũng không sáng, chắc là không online. Sau khi rời khỏi công ty, tôi đi qua phòng quy hoạch của bọn họ, cố ý nhìn vào chỗ của cậu ta. Cậu ta quả nhiên là không đi làm. Có lẽ bởi vì sắp xuất ngoại rồi, còn rất nhiều chuyện cần phải làm, tôi nghĩ. Buổi tối, tôi dùng củ từ hầm canh gà. Sau khi nấu xong xuôi, Tôi dùng muỗng gạn bớt dầu ở trên bề mặt. Vóc người cao lớn như vậy, tôi cũng không muốn bị lớp váng mỡ trong bát canh gà yêu thương của tôi làm cho bị hỏng. Trong thời gian này, tôi rất chăm chỉ tận dụng thời gian để đọc sách. Vì mô kinh tế học, nói thật là đối với tôi, một kẻ mới tốt nghiệp đại học ngành tiếng Trung chưa trải qua quá trình làm ăn ở trên thực tiễn mà nói, thì quyển sách này là một thứ rất tối tăm, không thể nào nghi ngờ. Tôi xem rất chậm, rất lâu mới đọc xong cả một đoạn. May là anh Trác mua cho tôi phiên bản này có rất nhiều ví dụ, nếu không thì có đánh vỡ đầu tôi cũng không thể nào mà hiểu nổi. 6:30 anh đến, tôi đang xào thức ăn. Anh ôm tôi từ phía sau, nghiêng đầu dây dưa bên tai và bên cổ của tôi một hồi. Ngay sau đó thì liền nhìn thấy quyển sách ở trên giá bát. Anh mỉm cười, đưa tay cầm quyển sách, nhìn xem tôi đọc tới đâu rồi. Em nghiêm túc như vậy sao? Tôi biết là em học thuộc rất giỏi, nhưng mà đọc hiểu so với đọc thuộc thì còn quan trọng hơn rất nhiều. Em biết chứ, em chính là sợ mình học tập quá chậm, không thể nào đảm nhiệm được chức vị thư ký của anh. Không sao, không có ai học tập chỉ một chốc là giỏi. Không biết thì hỏi tôi sẽ dạy em là được rồi. Anh hôn vào bên má của tôi một cái, tôi đáp. Em biết rồi, em sẽ tận lực tìm hiểu trước. Nếu như thật sự không hiểu được thì lúc đó em sẽ hỏi anh. Tối nay cho tôi ăn gì thế? Củ từ hầm gà, tôm xào và rau trộn thập cẩm nha. Còn có gì nữa không? Còn có cả em nữa. Anh cũng mỉm cười, đây mới chính là câu trả lời mà anh mong muốn. Tôi lờ đễnh hỏi anh. Đúng rồi, buổi chiều anh nói anh muốn uống cái gì? Từ lúc nào trở nên thuần khiết như vậy chứ? Anh khẽ cười rồi hỏi lại tôi một câu như vậy. Tôi lập tức kịp phản ứng, mặt của tôi nóng ran, thấp giọng hỏi anh. Anh đúng là tên háo sắc. Tên háo sắc em cũng rất thích có đúng không? Mấy ngày nay ở chỗ của em, người nhà của anh không nói gì sao? Tôi đổi đề tài. Tiểu Hàng mấy hôm nay tụ tập với bạn học, ngày nào cũng rất khuya mới trở về. Cho dù tôi có ở nhà thì cũng không nhất định sẽ gặp được thằng nhóc. Khi nào cậu ấy sẽ đi? Cuối tuần sau. Thời gian không còn nhiều, anh là cha nên ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn. Tôi không biết tôi thế này có phải là bù đắp trong lòng hay là không. Anh Trác cười rồi trêu chọc tôi. Em đây là gia nhập kiểu mẹ kế mẫu sao? Quan tâm vãn bối sao? Tôi chỉ cười. Mẹ kế sao? Từ này nghe thật là hay ho. Tôi nghĩ rằng cả đời này tôi cũng chẳng có cái cơ hội đó đâu. Ngày hôm sau tôi chính thức đi làm. Không dám mặc áo sơ mi, váy đen khiến cho anh Trác không nhịn được nữa. Tôi đổi thành váy liền thân công sở. Váy này mặc trên người thật là thùng thình, ngực không bị siết quá chặt. Ít nhất thì sẽ không giống như anh Trác nói, nhìn thấy liền có phản ứng ngay. Anh Trác, anh xem có đẹp không? Tôi thay xong quần áo đi đến phòng khách. Anh đã nấu xong sủi cào để đông, đang bưng đến bàn ăn. Tôi yêu hết thảy mọi thứ của người đàn ông này, sự tinh anh của anh, sự tháo vát việc nhà của anh và cả sự háo sắc của anh. Đẹp lắm. Chỉ có váy đẹp thôi sao? Bên trong váy càng đẹp hơn. Ánh mắt của anh hơi rời xuống bên dưới của tôi. Tôi lập tức cười, thu lại hai cánh tay, hôn chụt xuống đôi môi của anh. Ngay sau đó thì khinh bỉ mà nói. Mới sáng ra, trong đầu đã chứa toàn cặn bã cả rồi. Trong đầu chứa toàn cặn bã. Càng nói rõ, em đối với tôi có sức hấp dẫn còn gì nữa. Anh lại cười rồi nói. Những người đàn bà khác có cởi sạch đứng trước mặt tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì cả. Em còn nhớ lúc em mới quen anh phong lưu thế nào đấy nhá? Đó chỉ là lý lịch đen thôi, không tính. Tôi mỉm cười, đúng là lý lịch đen, không riêng gì anh, cũng bao gồm có cả tôi. Anh trêu ghẹo hoa bướm, phiếm lá không dính người. Công việc của tôi ở hộp đêm, cùng bao nhiêu người đàn ông uống rượu, nói chuyện phiếm. Ngồi xe anh đến công ty, trực tiếp lái đến vị trí dành riêng cho anh ở bãi đậu xe. Tôi nhanh chóng nhảy xuống xe, giống kẻ gian, rồi vội vàng chạy vọt vào trong thang máy. Bởi vì muốn một trước một sau, giống như không phải là hai người cùng đến công ty. Thế nhưng tôi vừa bước vào trong thang máy, thì anh liền chen chân đi vào trong. Tôi nhìn chằm chằm anh, không tiếng động mà trách anh không phối hợp. Anh nói, nhìn bộ dạng này của em, hoàn toàn là muốn giấu đầu hở đuôi. Tôi nhớ lần trước tôi đã nói với em, nhất định phải khí thế bừng bừng. Chỉ có trấn áp đối phương mới không dám suy nghĩ bậy bạ mà thôi. Tôi không thể nào nói lại anh, đứng im không nói gì cả. 8:55 tôi vào trong phòng kế hoạch. 9:10 trưởng phòng từ trong phòng làm việc của anh ta đi ra, nhìn xung quanh một vòng, thấy mọi người đã đến đông đủ thì liền vỗ tay một cái. 10 phút sau, ở phòng họp C3 có cuộc họp ngắn nha. Mọi người ai nấy gật đầu, ai chưa ăn sáng xong thì nhồm nhoàm ăn vội, ai ai cũng muốn giải quyết việc riêng, vội vàng đi nhà cầu. 10 phút sau, mọi người chúng tôi đã ngồi ở trong phòng họp rồi. Trưởng phòng cuối cùng cũng đi vào, câu đầu tiên anh nói đó chính là: "Ngày hôm qua ai chưa uống cà phê Khương Kha mời thì giơ tay lên." Không có ai giơ tay cả, anh cười rồi nói: "Nếu đã uống rồi thì chúng ta liền vỗ tay cảm ơn một chút. Nhân tiện chào mừng cô chính thức trở thành nhân viên ở trong phòng kế hoạch của chúng ta." Tiếng vỗ tay vang lên, tôi nhìn thấy tất cả mọi người đều mỉm cười. Nụ cười đó rất thân thiện. Có người hỏi: "Khương Kha, cô ngày hôm qua từ báo cáo, hôm nay chính thức nhậm chức, hôm nay lại mời cà phê sao?" "Không mời nữa đâu, tôi còn chưa nhận được tiền lương cơ mà." Tôi từ chối, không có chút áp lực nào cả. Mọi người lại cười, trêu chọc thêm mấy câu. Trưởng phòng ho nhẹ một tiếng, phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Đây là muốn nói chính sự rồi. "Lúc trước Trung Giai đi, bây giờ Khương Kha đến. Tuy là số người vẫn như vậy, thế nhưng mỗi người không giống nhau. Khương Kha là một lính mới, rất nhiều chuyện vẫn còn mọi người phải trợ giúp. Hy vọng rằng trong thời gian này, tất cả mọi người trong phòng kế hoạch của chúng ta đồng tâm, đồng lực với nhau." Mọi người gật đầu, trưởng phòng tiếp tục nói: "Chung cư mới bắt đầu ra mắt rồi. Phòng thị trường cũng đã nổ tiếng pháo đầu tiên rất thành công. Nhưng mà công tác quảng bá vẫn còn phải tiếp tục. Một là củng cố đẳng cấp của chúng ta, hai là trợ giúp phòng thị trường sớm ngày bán hết được chung cư mới. Chung cư cũ đã sắp bán hết, quảng bá có thể chấm dứt ở đây. Tất cả nhân viên các phòng ban đều tập trung vào chung cư mới, nhất định phải toàn lực mà ứng phó. Các hoạt động trước kia do Trung Giai phụ trách, tôi đã giao cho Nhuế Tuyển. Khương Kha tốt nghiệp ngành tuyến trung, từ hôm nay chính thức phụ trách đối tiếp môi giới. Quan trọng nhất chính là giao tiếp khéo léo. Nhuế Tuyển, cậu và Khương Kha kết hợp một chút, nội dung công việc những người khác không thay đổi, có vấn đề gì không?" "Dạ, không có vấn đề gì." Mọi người đồng loạt đáp. Lúc trước Trung Giai còn ở đây, Nhuế Tuyển chính là phụ trách đối tiếp môi giới. Hôm nay anh ta đổi lấy công việc của Trung Giai, còn tôi đổi lấy công việc của anh ta. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, tôi còn chưa kịp đứng lên thì trưởng phòng đã đi tới bên cạnh tôi dặn dò: "Khương Kha, làm rất tốt. Chỗ nào không hiểu thì hỏi Nhuế Tuyển nha. Cậu ta rất có kinh nghiệm đấy." "Dạ vâng, cảm ơn trưởng phòng." Sau khi trở lại phòng làm việc, tôi rất chủ động đi tìm Nhuế Tuyển. Tôi là một người mới, lại là mới nhận công việc mới, không thể nào chờ người khác chủ động tới tìm tôi. Nào ngờ tôi vừa mới đi tới chỗ ngồi ở bên cạnh anh đã đứng lên, đầu tiên là đưa cho tôi hai túi văn kiện rồi nói: "Khương Kha, đây chính là hợp đồng mấy năm nay phòng kế hoạch của chúng ta đã ký. Không riêng gì tôi phụ trách, còn có người tiền nhiệm của tôi phụ trách, tất cả đều ở đây. Phần văn kiện này là thi công xong, phần văn kiện mỏng kia là đang thi công, vẫn chưa thi công xong. Tiến độ thi công tôi có làm bảng biểu rồi, lát nữa tôi sẽ gửi qua hòm thư cho cô nha." Tôi gật đầu nhận lấy túi văn kiện. "Dạ vâng, cảm ơn anh Nhuế nha." "Cái này cô cầm đi, photo ra một phần, sau đó thì trả lại cho tôi. Là tôi mấy năm nay làm môi giới, thu thập lại phương thức liên lạc. Cô sau này có thể thiết lập mối quan hệ với họ. Trên đó tôi cũng đã chú thích thêm Zalo, cô thêm họ vào là được rồi." Nhuế Tuyển trực tiếp đưa ra một quyển danh thiếp cho tôi. Tôi có chút cảm động, những thứ này đều là tài nguyên quý giá, phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực mới có thể thu thập được. Rất nhiều người sẽ không đồng ý để cho đi. Nhuế Tuyển vừa nói vừa tiện tay mở ra tập sổ lớn ở trên bàn. "Ngoài ra mấy chồng ở trên bàn này cô có thể bê toàn bộ đến chỗ của cô, đều là hợp đồng thi hành chính sách đó." Chỉ thấy mỗi một trang trong tập sổ đều là dán báo ở trên giấy trắng hoặc là tạp chí đan sen. Phía dưới dùng bút chú thích thời gian và trang bìa đã phát hành. Cô sau này cũng phải như vậy. Một là thống kê ra các chương trình tài vụ, hai là lập án tra. Anh ta lại nói tiếp. Tôi vội vàng gật đầu nhìn một chồng tài liệu này, chau mày nghĩ thầm trong đầu. Nhiều thật đấy, thế này thì phải xem đến năm nào, tháng nào mới xong xuôi đây. Anh ta lập tức nở ra nụ cười rất chủ động mà nói với tôi. Hơi nhiều đúng không? Để tôi giúp cô bê qua đó nha. Tôi gật đầu nói lời cảm ơn. Anh ta ôm văn kiện và danh thiếp đi tới chỗ ngồi của tôi. Nhuế Tuyển lại nói, những thứ này cô xem đại khái thôi cũng được, nhìn tựa đề, tìm hiểu một chút nội dung mà công ty chúng ta truyền bá qua các thời kỳ, không cần phải đọc quá nghiêm túc đâu. Dạ vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh nha. Tôi một lần nữa nói lời cảm ơn. Dọn xong đống đồ đạc, tôi ngồi xuống ghế, không vội xem bây giờ đang thi công có những văn kiện nào, mà lật xem tập sổ thi công từ trước. Dựa theo thứ tự về thời gian, bắt đầu xem từ nội dung thi hành gần đây, lại xem cả cách đây lâu hơn một chút. Qua vài năm gần đây, đối với trang bìa mà nói, càng gần đây thì trang bìa càng lớn, càng lâu đời thì trang bìa càng nhỏ. Đối với tần số bài báo mà nói, bây giờ có thể nói là ồn ồn kéo đến, cơ hồ bao hàm tất cả truyền thông của thành phố A, mà trước kia chỉ có mỗi nhật báo buổi chiều. Đối với nội dung mà nói, bây giờ chủ yếu là lấy giới thiệu chung cư làm chủ. Trước kia thì đều là tuyên bố tin tức, cùng một vài người tiêu biểu lên báo. Mà nhân vật này đương nhiên là anh Trác rồi. Tôi ngồi ở trên ghế bởi vì người trên báo là anh. Ngược lại xem những bài báo về công ty trước kia lại càng kỹ càng hơn. Chỉ định ngồi xem một lúc thôi, lại xem đến hết cả một ngày. Khi đến giờ tan việc, tất cả mọi người đều rời đi, tôi vẫn còn ngồi ở vị trí của mình. Sao thế, còn không đi à? Có giọng nói ở cửa vang lên. Đang lúc nói chuyện, tôi ngẩng đầu lại thì nhìn thấy anh Trác. Tôi lúc đó chỉ ừ một cái. Xem xong rồi tôi sẽ đi ngay. Trong lòng tôi sau khi nhìn thấy anh bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, nhưng mà không dám quên rằng đây là ở công ty, cần phải tuân thủ quy tắc. Dạ, chào Tổng Giám đốc Trác. Tôi vội vàng đứng dậy, vô cùng cung kính. Tôi nhìn thấy khóe miệng của anh nở ra nụ cười nhàn nhạt. Anh đi tới chỗ của tôi, ánh mắt rơi vào bài báo mà tôi đang xem rất nhiệt tình. Tờ báo ngày đó viết về câu chuyện của anh, dùng cả nửa trang bìa. Đang xem tin tức cũ sao? Mí mắt của anh khẽ nhếch lên. Tôi trả lời. Dạ vâng, tôi vẫn cung kính như cũ. Anh còn hỏi tôi. Hình như là bài báo đó viết về tôi. Vâng, đúng vậy. Tổng Giám đốc Trác, mỗi nhân viên chúng tôi đều nên hiểu rõ hơn về ông chủ của mình. Tôi trả lời đâu ra đó, rất tự hào về câu trả lời này của mình. Ánh mắt của anh nhìn lướt qua trên mặt của tôi, rồi thấp giọng mà nói mờ ám. Chỗ nào của tôi mà em chưa rõ chứ? Tôi đúng là đầu óc đầy cặn bã, tư tưởng trong nháy mắt cũng không thể nào thuần khiết nổi nữa, trên mặt giống như có lửa đốt nóng gian. Tôi và anh tuy rằng những chuyện ngọt ngào đã làm rất nhiều lần, thế nhưng trong trường hợp công cộng như thế này, còn là nơi làm việc, anh lại ở chỗ này mà tán tỉnh tôi. Tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên, đầu tiên là nhìn xung quanh một chút, lại lập tức thấy biểu cảm danh mãnh trên gương mặt của anh. Tôi nhỏ giọng mà trách cứ. Anh không sợ bị người ta nghe thấy à? Giờ tan tầm đã qua lâu lắm rồi. Hai tầng lầu vào lúc này, trừ em ra cũng chỉ có tôi thôi. Vạn nhất có người khác thì sao? Hoặc là có người quên đồ quay lại lấy thì sao? Bắt gặp thì biết làm sao đây? Trong lòng tôi vô cùng bất mãn. Anh đây là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép trăm họ đốt đèn sao? Tổng Giám đốc Trác. Thôi được rồi, đã không còn sớm nữa, chúng ta về nhà đi. Tôi cũng không phát tiền lương làm thêm giờ cho em đâu. Anh Trác cười vui vẻ, cưng chiều mà nói với tôi. Tôi gật đầu nhìn điện thoại di động, không ngờ bây giờ cũng đã 8 giờ rồi. Bây giờ mới chịu xem đồng hồ sao? Còn chưa ăn cơm phải không? Mau đi ăn cơm thôi. Cầm của anh hất ra ngoài cửa rồi nói. Tôi lại gật đầu thêm một lần nữa, nhanh chóng thu thập đồ đạc. Anh Trác đứng ở bên cạnh tôi đợi tôi. Những ông chủ khác đều thích nhân viên làm thêm giờ. Ông chủ như anh đúng là quá khác biệt đấy. Đó là những nhân viên thông thường thôi. Em thì không giống như vậy. Em là người phụ nữ của tôi. Nếu như khiến cho em mệt lả đi, vậy thì tôi biết làm thế nào đây? Lúc đó anh đi tìm người đàn bà khác là được rồi. Tôi thuận miệng trả lời. Tôi nghe anh cười khẽ nhưng không nói gì cả. Đúng rồi, tối nay anh... Trong lòng tôi mong đợi rằng anh nói sẽ cùng tôi trở về nhà. Thế nhưng tôi biết điều đó không thực tế một chút nào. Anh đã mấy ngày nay không trở về rồi. Buổi tối nay tôi còn có việc, hôm nay không thể nào đến được cùng em. Trong lòng tôi đã biết rõ câu trả lời, thế nhưng vẫn cảm thấy vô cùng mất mát. Chỉ có thể giả vờ như là không thèm để ý, buột miệng mà nói một câu: vậy thì anh còn chờ ở đây để làm gì? Chờ em tan việc để đưa em về nhà. Giọng nói của anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Tôi thu thập đồ đạc xong xuôi, tắt đèn đóng cửa rồi đi theo anh xuống hầm đậu xe. Ở trên xe, tôi không nói không rằng một câu nào, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, không thoải mái cũng chẳng khó chịu. Tôi biết là tôi kiểu cách, tôi tham lam, tôi đi quá giới hạn, thế nhưng tôi chính là không thể nào nhịn được nữa. Tôi cảm thấy khó chịu, nghĩ đến việc anh ở bên cạnh những người đàn bà khác, trong lòng tôi giống như đang bị một con mèo cào vào. Anh cũng không nói gì cả, chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi. Mỗi lần anh nhìn tôi liền hừ ra một tiếng lạnh ngắt. Cho đến khi chỉ còn khoảng 100 thước nữa là về đến tiểu khu của chúng tôi, lúc này anh mới lên tiếng, trong lời nói mang theo ý cười rồi nói: sao, bình giấm chua? Thì chính là ghen đấy. Chiếc xe hơi yên lặng dừng lại, tôi tháo đai an toàn ra. Anh nghiêng người tới, đặt trên trán của tôi một nụ hôn. Trước tiên tìm một quán dưới lầu ăn cơm đã, buổi tối em nhớ ngủ sớm một chút nha. Tôi chỉ ừ một cái, bụng tôi đầy chua xót. Nụ hôn của anh đã làm dịu đi rất nhiều những bất mãn trong lòng tôi. Em có phải là rất đáng ghét hay không? Sao có thể như vậy chứ? Em ghen là bởi vì em quan tâm đến tôi. Tôi còn vui mừng không kịp cơ mà. Anh cười rồi hỏi ngược lại tôi. Tôi khẽ khàng thở dài ra một hơi. Biết thì sao chứ? Hiểu thì sao chứ? Yêu anh sâu nặng thì sao chứ? Quan hệ của tôi và anh sớm đã được định trước rồi cơ mà. Có lẽ thấy tôi quá buồn bã, anh vẫn là không nhịn được mà giải thích với tôi thêm một câu. Tối nay tôi hẹn người ta tới để bàn công việc. Tôi không biết những lời này là thật hay là giả, chỉ buồn rầu ừ một cái, sau đó thì xuống xe rời đi. Ban đêm anh quả nhiên là không tới, ngược lại là lúc 11 giờ anh có gọi điện thoại cho tôi. Anh đang ở đâu thế? Về nhà chưa? Về rồi. Em đang làm gì thế? Em đang đọc sách đây. Em nghỉ ngơi sớm một chút đi. Sau khi cúp điện thoại, tôi đã mất ngủ. Công việc của tôi bộn bề, tôi trong công việc này thì tận lực 120% cố gắng. Lọc những hợp đồng hợp tác còn đang thi công ra, lần lượt liên hệ với đối phương, hẹn định thời gian gửi bài lần sau và trang bìa chủ đề nữa. Ngay sau đó, tôi mở quyển danh thiếp mà Nhuế Tuyển đưa cho tôi, thêm tất cả những ai có Zalo, biểu đạt hy vọng có cơ hội để hợp tác. Những công ty như chúng tôi rõ ràng rất đáng vung tiền vào. Trong toàn bộ quá trình, không có bất kỳ ai từ chối tôi. Có người nói rằng có bản thảo thì sẽ lập tức gửi qua, sẽ tận lực để sắp xếp, giúp một tay. Có người nói sẽ tìm đến công ty chúng tôi, tìm hiểu một chút, vừa vặn cũng muốn hợp tác. Tôi đột nhiên cảm thấy công việc này quá đã. Bên hợp tác hoan nghênh tôi như vậy cơ mà. Có người làm truyền thông chợt tìm được tôi. Khương Kha, ngày mốt phát bản thảo rồi đấy, cô còn chưa gửi bản thảo cho tôi à? Bản thảo gì cơ? Nội dung ngày kia muốn đăng báo chứ còn gì nữa. Cô không phải là chưa chuẩn bị đấy chứ? Viết báo không phải là chuyện của người khác sao? Làm sao lại hỏi tôi đòi bản thảo chứ? Tôi còn cảm thấy lạ, các người tại sao còn chưa tới phỏng vấn cơ mà. Tôi vừa giận vừa sợ hãi. Đối phương gõ một hàng biểu cảm hoảng sợ. Trước kia anh Nhuế đều là trực tiếp gửi bản thảo cho chúng tôi. Oan ức thật đấy. Tôi vừa nghe được lời nói này, lập tức liền nóng nảy. Như vậy là nói vấn đề ở tôi sao? Giống như trên mông tôi có lửa đốt, tôi chạy đến bên cạnh bàn của Nhuế Tuyển. Anh Nhuế, văn kiện chúng ta gửi đi đều là tin tức muốn đăng báo sao? Có lúc là như vậy, có lúc cũng không phải. Sao thế? Có người làm khó cô à? Tôi lập tức kể lại chuyện vừa nãy xảy ra. Anh cười rồi đáp: đừng vội, hôm nay, ngày mai vẫn còn những 2 ngày mà, chuẩn bị một bản thảo là thừa sức. Anh dừng một chút rồi nói tiếp: đối tiếp với cô là ai thế? Tôi vội vàng đọc một cái tên ra, liền thấy anh đứt điện thoại ở trên bàn rồi bấm số. Tiểu Vương, tôi là Nhuế Tuyển đây. Ngày mốt chúng tôi có bài đăng đúng không? Tôi nghe Khương Kha nói, cậu hỏi cô ấy bản thảo. Bản thảo cái gì chứ? Tiểu tử cậu lâu rồi không tới đó. Góc độ của chúng tôi và các cậu làm sao mà có thể giống nhau? Tới phỏng vấn đi, Khương Kha sẽ sắp xếp cho cậu phỏng vấn cấp cao. Hai chúng ta thuận tiện uống chút rượu nha. Anh cúp điện thoại, cười rồi nói với tôi. Xong rồi đó, cái tên tiểu tử đó 3 giờ chiều sẽ tới đây. Trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ tới anh Trác. Anh Nhuế, anh vừa nói sắp xếp phỏng vấn cấp cao, tôi nên mời ai đây? Cô hỏi trưởng phòng một chút xem sao. Xem là phỏng vấn anh ấy hay là phỏng vấn trưởng phòng của phòng thị trường. Nếu anh ấy nói phỏng vấn trưởng phòng của phòng thị trường mà trưởng phòng phòng thị trường không đồng ý, thì nhờ trưởng phòng phòng thị trường sắp xếp người tiếp nhận phỏng vấn đi. Nhuế Tuyển nói với tôi. Tôi vội vàng gật đầu. Quả nhiên là tất cả mọi chuyện nhất định phải tự làm mới biết là có khó hay là không. Có rất nhiều chuyện nhìn người khác làm thì tưởng chừng nó đơn giản, vậy nhưng phải tự làm mới biết rằng nó không hề đơn giản một chút nào cả. Nhuế Tuyển lại nói với tôi. Ngoài ra, sau khi gửi bản thảo ra, nhất định phải dặn đối phương đưa cho cô khảo hạch. Bản thảo chưa được khảo hạch, tuyệt đối không thể nào công bố được. Chủ yếu là một vài phương pháp và số liệu. Nếu phương pháp cô cảm thấy chưa chuẩn, có thể tới hỏi tôi. Cũng có thể đến hỏi trưởng phòng. Về phần số liệu, cô mới vừa nhận công việc này. Số liệu nhất định phải cẩn thận, tận lực đến hỏi trưởng phòng. Cô hiểu chứ? Có một số tài liệu là bí mật thương nghiệp, không thể nào truyền ra ngoài. Tôi là một bộ dạng nghiêm chỉnh tiếp thu. Nhuế Tuyển cười cười, tiếp đó thì khẽ lắc đầu. Trong lòng tôi nháy mắt lạnh như băng. Mình quả nhiên là người mới. Vấn đề đơn giản, dễ hiểu như vậy mà một chút cũng không hiểu gì cả. Tôi cố gắng nặn ra nụ cười, liền nghe Nhuế Tuyển nói. Mỗi người đều từng là người mới mà, không hiểu thì hỏi thôi, rất nhanh có thể quen tay. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Nhuế. Tôi rất cung kính mà gập người 30 độ. Trở về chỗ ngồi, tôi dùng vài phút đồng hồ để điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Sau đó thì bày ra toàn bộ bản thảo, phương hướng mấy ngày trước cùng bên môi giới thảo luận. Sau đó bắt đầu viết đề cương, đại khái là viết ra những nội dung kia. Muốn phỏng vấn ai, dẫn bọn họ đi thăm cái gì, hiện trường hay là nơi mô phỏng. Suốt cả buổi sáng, tôi ngồi đây viết những thứ này. Một ngụm nước cũng không được uống, cũng không đi nhà vệ sinh. Đến giờ ăn cơm buổi trưa, tôi nhìn một chút giấy trắng đặt ở trên bàn. Không ngờ vẽ vẽ viết viết cũng đã kín 10 tờ giấy trắng rồi. Giọng nói của Nhuế Tuyển truyền tới bên tai tôi. Khương Kha, buổi trưa đi ăn cơm cùng nhé. Tôi mời cô. À không không, để tôi mời anh chứ. Tôi còn rất nhiều điều không biết. Đúng lúc còn phải nhờ anh truyền dạy cho tôi một chút kiến thức. Nhuế Tuyển gật đầu rồi vui vẻ đồng ý đi ăn cùng tôi. Nơi ăn trưa là một quán cơm nhỏ. Chúng tôi hai người gọi 3 món ăn và một món canh. Uống thêm chút rượu nha, Nhuế Tuyển đề nghị tôi trước. Anh cứ uống đi, buổi chiều còn có phóng viên tới, thế nên tôi sợ mình sẽ bị váng đầu. Chỉ là phóng viên bất động sản thôi mà, cũng chỉ là mấy tay gà mờ. Không phải tiểu lượng của cô rất khá sao? Một mình tôi uống thì có nghĩa lý gì chứ? Uống cùng tôi một ly đi. Tôi có chút do dự. Công việc này của tôi từ nay về sau, những lúc muốn thỉnh giáo anh ta còn rất nhiều. Tôi muốn thiết lập quan hệ tốt với anh ta. Anh đã gọi ông chủ một chai rượu trắng, rót cho tôi nửa ly. Cô cứ tùy ý là được rồi. Lời đã đến nước này, tôi không thể nào từ chối. Nhanh nhẹn nhấc ly rượu lên rồi chủ động mời rượu anh ta. Tôi uống nửa ly, anh uống một ly. Tôi hỏi anh nên cư xử thế nào với đám truyền thông. Anh tiếc chữ như vàng, chỉ nói có 4 từ: giả bộ là đại gia. Mấy năm nay địa ốc bốc lên như mặt trời lên cao, công ty địa ốc nào cũng đều có tiền. Cô lật báo mà xem, có phải là địa ốc quảng cáo nhiều nhất không? Những thứ quảng cáo này tiêu thụ vì bán trang bìa. Ai mà không víu lấy các công ty địa ốc chứ? Một trang bản thảo mà thôi. Nếu anh ta không viết thì cô hoàn toàn có thể tìm những trang truyền thông khác để viết. Mấy trang bản thảo này bình thường chúng tôi cũng sẽ viết, nhưng mà chủ yếu là hoạt động đưa tin tức lên trang bìa. Mà mấy trang bìa đó, tin tức của chúng ta gửi đến cũng không được là quá lớn, chính là miếng đậu hũ mà thôi. Vậy là chỉ qua một bữa cơm, lợi ích tôi đạt được là không nhỏ. hận không thể nào tôn Nhuế Tuyển thành sư phụ của mình. Đến buổi chiều, tôi dẫn vị phóng viên đã hẹn ban sáng kia, đầu tiên là đến thăm khu trưng bày sản phẩm mới, đại khái là thuật lại cho anh ta một lần. Điểm chính là chung cư chúng tôi nằm ở khu vực thương mại phồn hoa nhất. Ngay sau đó, tôi dẫn anh ta đến phòng họp nhỏ, sau đó là mời trưởng phòng của chúng tôi. Trưởng phòng của chúng tôi nói vào hai điểm chính. Thứ nhất là tình hình tiêu thụ trước mắt của chúng tôi. Thứ hai là khu vực thương nghiệp lớn nhất chúng tôi mới tạo ra. Tuy là trưởng phòng nói chuyện với phóng viên, tôi vẫn luôn luôn bận rộn để ghi chép chép. Mỗi một câu nói của trưởng phòng cũng có thể trở thành nội dung để từ nay về sau tôi trao đổi với truyền thông. Lần đầu tiên tôi biết ở trước mặt truyền thông khoác lác nó quan trọng như thế nào. Từ trong miệng của trưởng phòng, tôi nghe được rất nhiều các thương hiệu quốc tế, những siêu thị nổi danh trên khắp cả nước. Nghe thấy rạp chiếu phim tốt nhất, dường như bọn họ cũng có thể đi vào. Trong đầu tôi đang nghĩ, nếu như nơi này thương gia cũng có thể đi vào, đừng nói là khu thương nghiệp mới phồn hoa nhất, tôi tin rằng nơi đó sẽ trở thành khu thương nghiệp cao cấp nhất của thành phố A. Trên mặt của phóng viên lộ vẻ rung động. Lợi hại thật đấy, thật may mà hôm nay tôi tới đây. Không nghĩ rằng tới đây lại có thể khai thác được nhiều tài liệu như vậy đâu. Trưởng phòng của chúng tôi cười kín đáo, tựa như hết thảy đều là chuyện trùng hợp mà thôi. Đang chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ tuyên bố ra ngoài, không nghĩ tới Tiểu Kha lại hẹn anh tới đây phỏng vấn đâu. Trưởng phòng, xin cho tôi hỏi, có thể sử dụng tình hình thương nghiệp của chúng ta làm tựa đề hay không? Dĩ nhiên là không thành vấn đề rồi. Bản thảo viết xong phải gửi cho Khương Kha xem qua một chút nha. Trưởng phòng ra vẻ không sao. Phóng viên lại nói, dạ vâng, ngài cứ yên tâm, đây vẫn là quy củ từ xưa đến nay. Sau khi tôi dẫn vị phóng viên đó rời đi, trở lại trong phòng làm việc, mở máy tính ra, đã nhìn thấy Zalo có tin nhắn gửi đến, là trưởng phòng nhắn cho tôi. Sau khi cô nhận được bản thảo người phóng viên kia gửi đến, thì đổi tên tôi thành người phụ trách có liên quan. Tôi lập tức phì cười, trưởng phòng đây là cảm thấy bản thân mình nổ quá lớn, sợ sau này không thể nào thu nổi cái miệng của mình hay sao? Tôi nhanh chóng trả lời. Dạ vâng, trưởng phòng, tôi nên nói lý do là như thế nào đây? Tất cả tin tức ở công ty chúng tôi, trừ tổng giám đốc Trác ra, tên của những người khác đều không được đăng báo. Trưởng phòng trả lời tôi. Tôi mặc niệm vì anh Trác, hình tượng tổng tài bá đạo thế nào chứ? Chẳng phù hợp với anh một chút nào cả. Liên tục một tuần, tôi cơ bản là đều tiếp đối phỏng vấn truyền thông. Ngày nào cũng mang giày cao gót để tiếp khách, rồi tiện khách về. Mệt mỏi, không ra hình người nữa. Phàm là thời gian được ngồi xuống, nếu không phải là sửa bản thảo bên truyền thông gửi tới, thì cũng là bổ sung, sáng tác tin tức mới. Anh Trác rất lâu rồi không tới tìm tôi cũng không thúc giục anh. Trác Hàng sắp xuất ngoại, anh là người làm ba, dù sao thì cũng nên dành thời gian cho con trai một chút. Trác Hàng lại một lần nữa liên lạc với tôi là trước cái đêm cậu ta rời đi. Khương Kha, ngày mai tôi sẽ đi. Tôi rất nhớ cô. Chuyện hôm đó tôi thành thật xin lỗi. Cô chính là cô gái đầu tiên mà tôi yêu thương. Chuyện yêu đương tôi cũng không giỏi lắm. Tôi làm cho cô sợ rồi. Tôi thành thật xin lỗi. Chúng ta còn có thể làm bạn không? Kiểu quan hệ bình thường nhất thôi. Tôi thề rằng sau này sẽ không bao giờ đi quá giới hạn đâu. Chuỗi tin nhắn đó liên tiếp được gửi tới cho tôi. Điện thoại di động cứ tinh tinh vang lên mãi. Tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Quan hệ giữa cậu ta và tôi quả thực là quá quá phức tạp. Nếu cậu ta chỉ là một chàng trai bình thường thì có lẽ tôi sẽ bằng lòng làm người bạn bình thường. Thế nhưng mà cậu ta lại là con trai của anh Trác. Chưa kể đến chuyện cậu ta còn thích tôi. Cho dù chỉ là bạn bình thường thì sợ rằng cũng không thể nào dễ dàng tha thứ cho việc tôi chính là tình nhân của ba cậu ta. Tôi thở dài một hơi, để điện thoại di động xuống, rồi tiện tay rút ra quyển tình nhân của Đỗ Lạp Tơ. Tôi phát hiện ra mỗi lần tôi tâm phiền ý loạn cũng sẽ rất thích đọc quyển sách này. Tùy ý lật một trang là có thể tiếp tục đọc đi. Tiếng tin nhắn thỉnh thoảng lại vang lên bên tai. Tôi làm như không nghe thấy gì, sau đó thì tôi bỏ đi tắm. Đến khi tôi tắm xong, mở di động ra, lại thấy có 3 tin nhắn tới. Trong lòng tôi có chút phiền muộn. Sau khi mở tin nhắn ra đọc thì phát hiện ra trong đó có một tin nhắn là của anh Trác gửi tới cho tôi. Tiểu Như, Tiểu Hàng đã gửi tin nhắn cho em sao? Tôi không vội vàng trả lời, chỉ mở xem hai tin nhắn của Trác Hàng gửi đến cho tôi. Có lẽ cô sẽ không tha thứ cho tôi. Đúng như lúc đầu cô đã nói, tôi chẳng qua chỉ là người đi đường. Khương Kha, tôi có một thỉnh cầu cuối cùng là cô đừng đổi số Zalo, đừng đổi số di động, cũng đừng chặn tôi. Ít nhất thì để tôi biết rằng cô vẫn còn ở đó, có được không? Tôi thở dài một hơi, sau đó thì nhắn tin cho anh Trác. Xin lỗi, vừa rồi em đi tắm, bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn của anh. Trác Hằng nói ngày mai cậu ấy phải đi rồi. Em có đến tiễn nó không? Em chưa trả lời tin nhắn, cũng sẽ không đến tiễn cậu ấy đâu. Được rồi, anh biết rồi. Đặt điện thoại di động xuống, tôi chợt nghĩ, nếu tôi đồng ý tiễn Trác Hằng, không phải là có thể được gặp mẹ của cậu ấy rồi sao? Nếu như cô ấy nhìn thấy tôi, có thể đoán ra tôi là tình nhân của anh Trác không? Tôi và anh Trác gặp mặt trong tình huống đó, có thể không lộ tẩy được không? Phải biết rằng hai người một nam một nữ có quan hệ và không có quan hệ, chỉ cần một chút ngôn ngữ cơ thể nho nhỏ thôi, hay là một vài động tác tay chân thôi, thì người khác cũng có thể nhìn ra. Dĩ nhiên những chuyện này đều chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi. Tôi còn chưa đến nỗi rảnh rang đi gây sự làm chuyện xấu. Và dĩ nhiên rất nhiều năm sau hôm nay, tôi cũng nghĩ rằng nếu như lúc ấy tôi đến sân bay đi tiễn Trác Hằng thì kết cục của tôi và anh có thể giống nhau hay là không. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Trác Hằng gửi tới. Khương Kha, tôi sắp phải lên máy bay rồi. Thật buồn vì cô không tới tiễn. Chúc cho cô được hạnh phúc. Đọc xong tất cả tin nhắn cậu ta gửi cho tôi từ đêm qua tới giờ, tôi chợt cảm thấy tâm địa của mình vô cùng sắt đá. Cuối cùng thì tôi nhắn cho cậu ta một tin nhắn. Lên đường bình an nha, tiền đồ như gấm nha. Cảm ơn cậu. Đêm Trác Hằng rời đi, anh Trác đã nằm trên giường của tôi. Có khi trong nháy mắt, tôi thậm chí còn suy nghĩ, tôi rốt cuộc là tiểu tam của anh Trác và vợ anh, hay là tiểu tam của anh Trác và con trai anh đây? Người khác là vợ xuất ngoại, chồng tìm tình nhân. Vậy mà tại sao đến lượt anh Trác lại trở thành con trai xuất ngoại, cha tìm tình nhân đây? Ban đêm, anh Trác đặc biệt hung bạo, giống như loài mãnh thú vậy. Tôi đầu tiên thì vẫn yên lặng chịu đựng, sau đó thì đỉnh núi truyền tới, cảm giác vô cùng mãnh liệt. Chúng tôi cứ triền miên vui vẻ cả đêm. Tôi hỏi anh, đầu ngón tay vòng vòng ở trên ngực anh. Hôm nay anh thế nào? Dẫm. Tại sao? Tôi và Trác Hằng căn bản là không có gì cả. Hơn nữa anh cũng biết là không có gì cơ mà. Có người theo đuổi em, trong lòng tôi không thoải mái một chút nào. Tôi lập tức phì cười rồi nói. Lão đại à, thứ nhất, đó là con trai của anh. Thứ hai, em và cậu ấy trong sạch mà. Từ nay về sau, cậu ấy là người đi qua đường của em. Em cũng chỉ là người đi qua đường, ngang qua cậu ấy một chút mà thôi. Anh Trác lắc đầu rồi nói với tôi. Trước kia tôi chưa từng nghĩ, khi mà nhìn thấy có người theo đuổi em, trong lòng tôi sẽ khó chịu đến như vậy. Nếu như không phải nó là con trai của tôi, nói không chừng trong buổi họp hôm trước tôi đã nện cho nó một trận rồi. Trong lòng tôi lập tức liền trở nên ngọt ngào vô cùng, khóe môi thì vểnh lên, đầu tựa vào trong cổ của anh. Sao, thấy tôi ghen em vui vẻ đến như vậy à? Đúng vậy, bình thường muốn hỏi anh một câu rằng anh có thích em không, em cảm thấy khó như là lên trời ấy. Nhưng mà hôm nay thấy anh ghen, trong lòng em tự nhiên cảm thấy rất vui, giống như là nghe chính miệng anh bày tỏ với em. Tôi cười rồi hôn một cái thật kêu lên cổ của anh. Em đúng là đồ ngốc. Trong giọng nói của anh đầy sự cưng chiều, tôi cũng hùa theo. Thì em chính là đồ ngốc, chỉ làm đồ ngốc của anh thôi. Bàn tay của anh chạm vào sống lưng tôi. Một lúc sau anh lên tiếng. Tôi có chút lo lắng cho Tiểu Hằng. Sao thế? Anh sợ cậu ấy thủy thổ không quen, hay là không thích ứng được với bên kia? Đều không phải. Bởi vì nó dường như là rất thích em. Nếu như tôi đoán không sai, em cũng là cô gái đầu tiên mà nó thích. Sao? Lần đầu tiên thích một cô gái sao? Tôi nhớ tới tin nhắn mà Trác Hằng gửi cho tôi cũng có nói như vậy. Tôi liền nhổm nửa người dậy nhìn anh, rồi rất nghiêm túc mà hỏi một câu: lần đầu tiên thích một cô gái, vậy chính là mối tình đầu của nó rồi. Mối tình đầu thì khó quên lắm, tôi sợ rằng nó sẽ không bao giờ quên được em. Đây là thứ nhất. Thứ hai, lần đầu tiên nó thích một cô gái lại còn bị từ chối nữa, tôi sợ rằng nó sẽ có bóng ma ở trong lòng mình. Anh Trác nhắm mắt lại, một tay xoa xoa chân mày, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Tôi đưa tay ra thay cho anh xoa xoa. Tôi từ tư thế nằm trên người anh đổi thành ngồi trên người anh, rồi nói: chắc là sẽ không nghiêm trọng đến như vậy đâu. Thì tôi cũng chỉ là lo lắng thôi. Cũng may thời gian chỉ có 2 năm, hy vọng rằng nó có thể thoát ra. Tôi ừ một cái, chợt có hứng thú mà nói đùa: nếu không thì anh nhường em cho cậu ấy đi, cậu ấy sẽ không có bóng ma tâm lý giống như vậy nữa đâu. Anh Trác đột nhiên mở mắt ra, sau khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của tôi, cũng nở ra nụ cười, ấn tôi vào trong lồng ngực rồi đáp: không được, em là của tôi. Được rồi, em là của anh. Miễn là anh cần em, thì cả đời này em đều là của anh. Anh Trác, em còn muốn... Trước kia ai nói rằng không muốn chứ? Muốn thì tự mình làm đi, tôi tuổi tác đã cao rồi, không thể nào động đậy được đâu. Anh còn không biết xấu hổ nói rằng mình già sao? Tôi hôn vào cằm của anh, một đường tuột xuống dưới. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã làm chuyện đó tiếp. Tiểu Cầm Thú, tôi rất lo rằng sau này tôi già rồi, không thể nào thỏa mãn được em, thì biết làm thế nào đây? Anh Trác thì làm sao mà già được chứ? Mà cho dù anh có già rồi, em sẽ nằm ở bên cạnh anh, cũng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những chung cư chúng tôi đang quảng bá đều lần lượt được đăng lên báo, bởi vì toàn bộ đều là phóng viên hoặc là biên tập phỏng vấn. Bản thảo đọc không thấy quá giả, càng giống như tin tức ở trên bài báo truyền thông. Trưởng phòng vô cùng hài lòng, trong cuộc họp mỗi tuần giống như thường lệ, đặc biệt tuyên dương tôi. Tôi không dám giành công, vội vàng nói rằng nhờ anh Nhuế dìu dắt. Trưởng phòng gật đầu một cái với Nhuế Tuyển rồi khen ngợi: tốt lắm, đồng nghiệp thì phải biết hỗ trợ cho nhau. Sau đợt quảng bá này, có 2 nhà môi giới hợp tác đến kỳ hạn. Đối phương rất tích cực gửi báo cáo tổng kết tới, hóa đơn cũng được gửi tới. Tôi cầm hóa đơn tìm Nhuế Tuyển: anh Nhuế, cái này phải xử lý thế nào? Tôi cũng biết là kiểu gì cô cũng sẽ tới tìm tôi, để tôi chỉ cho cô cách làm báo cáo kế toán nha. Anh vừa nói vừa lấy ra mẫu báo cáo từ trong ngăn kéo, rồi chỉ cho tôi phải điền như thế nào, chuẩn bị những tài liệu gì, rồi đích thân dẫn tôi đến phòng tài vụ. Anh Nhuế, đây không phải là trả tiền sau khi ký hợp đồng sao? Chờ khi phát hành xong mới trả tiền. Truyền thông không sợ xí nghiệp không trả tiền sao? Dĩ nhiên là không sợ rồi. Chúng ta ở thành phố A này không phải là loại công ty vô danh, làm sao mà dám làm chuyện không trả tiền chứ? Hơn nữa, trừ những công ty không biết xấu hổ, không cần tên tuổi, mới dám đắc tội với truyền thông thôi. Nếu thật sự có nguy cơ gì, truyền thông không chịu hỗ trợ, tốn tiền nhiều hơn cũng thành công cốc. Quan hệ giữa chúng ta và truyền thông giống như là đi trên chiếc cầu thăng bằng, ai cũng không thể nào rời bỏ đối phương. Tôi gật đầu, thật đúng là một triết lý sâu xa. Nhuế Tuyển lại nói: ngoại trừ chuyện này ra, phát hành trước trả tiền sau còn có một ưu điểm, không sợ truyền thông báo cáo qua loa. Nếu như bọn họ làm ăn không đến nơi đến chốn, chúng ta hoàn toàn có lý do để khấu trừ vào phần chi phí. Tôi lại tiếp tục gật đầu, cảm thấy điều này chí lý vô cùng. Nhanh chóng giải quyết xong thủ tục thống kê chi phí, Nhuế Tuyển cười rồi thuận miệng nói với tôi: không nhìn ra, độ trung thành của cô với công ty cũng rất cao. Lúc tôi nói có thể khấu trừ chi phí, ánh mắt của cô cười híp cả lại. À, đâu có đâu. Trong giọng nói của tôi lộ rõ ra sự đắc ý. Đây chính là công ty của anh Trác. Yêu công ty chính là yêu anh Trác. Tôi dĩ nhiên là trung thành cao rồi. Đúng rồi, anh Nhuế này, các công ty có hợp đồng đã đến kỳ, mấy hôm nay đều giục tôi ký hợp đồng mới. Chuyện này phải làm thế nào? Có ký hay là không đây? Có chứ, phải ký chứ. Đều là hợp tác truyền thông lâu dài, quyết định cơ cấu hợp tác, sau khi phục vụ kết thúc thì mới trả tiền. Cô có thể căn cứ vào nội dung thực tế cần tăng thêm hay là giảm bớt các hợp đồng, cũng có thể thay đổi đơn vị truyền thông. Đến lúc xuất hợp đồng ra ngoài, gửi cho đồng nghiệp ở bên công ty phụ trách pháp vụ để xem qua một chút. Ngoài ra thì trước khi ký hợp đồng phải báo cáo tiêu phí cho hợp đồng, nếu như vượt quá 200 triệu thì phải sao in gửi cho tổng giám đốc Trác và kế toán thanh tra, bọn họ cũng phải ký tên. Tôi ghi nhớ lời của Nhuế Tuyển nói. Báo cáo cũng có cả mẫu sao? Để tôi cho cô báo cáo trước kia tôi đánh sẵn nha. Cô chỉ cần sửa đi một chút là có thể sử dụng được rồi. Cảm ơn anh. Anh đúng là một người tốt. Trưởng phòng không phải là nói rồi sao? Giúp đỡ người mới là trách nhiệm của mỗi người mà. Bàn chuyện hợp đồng với truyền thông dài dằng dặc. Theo lý thuyết thì loại hợp đồng này trực tiếp lấy nội dung lần đầu tiên hợp tác là xong rồi. Thế nhưng không ngờ chính là đối phương đòi lên giá, muốn tăng thêm 20%. Vốn là hợp đồng hơn 1 tỷ, bây giờ biến thành 1,2 tỷ. Sự khác biệt giữa 200 triệu, đừng nói là ký, ngay đến dũng khí để tôi báo cáo cũng không có. Không có lý gì mà trên tay Nhuế Tuyển là 1 tỷ, sang tay tôi lại là 1,2 tỷ. Tôi vẫn luôn khăng khăng giá tiền này, tìm vô số lý do để ép giá. Thậm chí ngay cả những lời như là không xuống giá, không hợp tác, tôi cũng nói ra hết rồi. Nhưng mà đối phương thì nhất định một phân tiền cũng không chịu giảm cho tôi. Tôi đành phải mặt dày nhờ Nhuế Tuyển giúp đỡ cho tôi lần này. Giới truyền thông giỏi nhất là chuyện thổi phồng. Cô lật qua xem những hợp đồng trước kia của chúng tôi, liền dễ dàng phát hiện ra. 20% tăng lên vẫn có thể chấp nhận, thế nhưng cô có thể đòi thêm ở những phương diện khác. Ví dụ như là muốn nhiều phục vụ hơn một chút. 1,2 tỷ là 12 cái nửa bản. Cô có thể bảo anh ta tặng thêm 2-3 cái 1/4 bản nửa. Tôi sáng tỏ thông suốt, lại bàn bạc cùng bên truyền thông hồi lâu, cuối cùng thì đi đến quyết định chi tiết. Tôi rất vui vẻ, cho rằng bản thân mình rốt cuộc có thể tự mình phụ trách một phía. Thế nhưng thời khắc này tôi làm sao cũng không nghĩ ra. Bắt đầu từ lần đầu tiên nói chuyện hợp tác ký hợp đồng, liền chôn xuống một quả lựu đạn rồi. Hợp tác truyền thông là loại hợp tác lâu dài hạng nhất. Khi mà hợp đồng cũ lần lượt tới kỳ hạn, phía bên tôi lại bắt đầu ký tiếp từng cái hợp đồng mới. Trong cùng một thành phố, chuyện tăng giá ở giới truyền thông vĩnh viễn sẽ không là hành động đơn độc của một nhà truyền thông nào cả. Chỉ 2 tháng ngắn ngủi, 5 phần hợp đồng tiếp theo qua tay tôi đều không ngoại lệ mà treo một cái giá lơ lửng vô cùng. Ngoài ra thì tôi còn tự mình ký 2 phần hợp đồng tạp chí Tuần San. Đây chỉ là hợp tác 1 kỳ. Tôi nói rằng muốn xem hiệu quả một chút. Giá cả ngược lại không cao, đều chỉ là hơn 100 triệu. Nội dung được quảng bá trên 3 trang bìa. Tạp chí Tuần San trước nay luôn dựa vào tài liệu thực tế, chủ yếu lấy phái nữ để làm chủ. Nội dung căn bản xoay quanh chuyện ăn mặc, ngủ nghỉ và ở thế nào. Chủ đề của tạp chí Tuần San tôi hợp tác là trang phục thời thượng và sức khỏe cuộc sống. Thời gian phỏng vấn là cùng một ngày. Đã thống nhất cùng với biên tập, trong tất cả hình ảnh đều có tên của công ty chúng tôi. Mỗi đồ dùng biểu diễn hay là tài liệu khi mà nhân vật xuất hiện cũng có tên của chúng tôi. Trên mỗi trang giấy đều có một đoạn đơn giản giới thiệu công ty chúng tôi và biểu tượng của công ty. Hình thức là đồng nhất như vậy, trưởng phòng cũng rất đồng ý. Trước thời hạn 3 ngày, tôi vào trong Zalo của công ty thông báo cho tất cả mọi người về thời gian bên tạp chí tới phỏng vấn và chụp hình, hy vọng rằng mọi người sẽ chú ý về trang phục của mình một chút. Về phần người được phỏng vấn, do biên tập của đối phương sau khi đến hiện trường công ty mới quyết định là ai. Trên Zalo, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, nhất trí bày tỏ ủng hộ. Ngay cả anh Trác luôn luôn lặn xuống nước, không nói lời nào cũng lên tiếng. Đề nghị mặc trang phục công sở hay là trang phục tự do? Một câu anh nói ra, toàn bộ công ty đều nhất thời xôn xao. Là tổng giám đốc Trác sao? Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Thì ra tổng giám đốc Trác vẫn luôn lặn xuống nước. Tổng giám đốc Trác ơi, chúng tôi nhìn thấy anh rồi nha. Khương Kha, cô mau chóng thông báo một tiếng với bên biên tập của tạp chí. Tổng giám đốc Trác của chúng ta bằng lòng phối hợp phỏng vấn rồi. Tổng giám đốc Trác chính là đệ nhất soái ca trong công ty của chúng ta. Muốn anh lên tạp chí phải dành một mặt bìa để ảnh nhân vật rồi. Khương Kha, mau liên lạc với bên tạp chí đó đi, kêu bọn họ mời nhiếp ảnh ra và chuyên viên ánh sáng tốt nhất tới đây nha. Đây là trưởng phòng nói với tôi. Mọi người cũng đua nhau gõ bình luận rào rào. Vậy thì cũng được, tôi sẽ đi liên lạc. Nếu tổng giám đốc Trác đồng ý lên mặt bìa thì lượng tiêu thụ của tạp chí khẳng định sẽ tăng lên vùn vụt cho mà xem. Thư ký Đình cũng hiếm khi mới ngoi lên mà bình luận. Khương Kha, tổng giám đốc Trác của chúng ta đồng ý bán đi Nhan Sắc rồi đấy. Cô mau nói một tiếng với bọn họ đi, bảo bọn họ miễn tiền quảng cáo cho chúng ta luôn đi. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với bọn họ ngay. Tôi trả lời rất nhanh. Thư ký Đình là người có địch ý với tôi, tôi phải vạn lần cẩn thận và tích cực ứng đối. Anh Trác lại nói, mấy người này, các người trợn mắt nói mò. Nếu tôi là đệ nhất soái ca, vậy thì những nam giới khác trong công ty các người quẳng đi đâu hết chứ? Qua vài hàng chữ, tôi nhận ra tâm trạng anh đang rất vui. Trong nhóm đó lại sôi lên một màn tâng bốc. Cái gì mà người đàn ông thành thục quyến rũ, anh tuấn nhiều tiền, nếu như chưa lập gia đình thì nhất định sẽ phóng ngựa đuổi theo. Tôi nhìn màn ảnh mà cười ngây ngô, trong đầu tôi đang nghĩ, người đàn ông tốt như vậy đã bị tôi bắt lại luôn rồi. Anh nhắn tin cho tôi. Có nhiều mỹ từ ca ngợi mình như vậy, sao tôi lại thích nhất câu cầm thú mặc áo mũ, bại hoại vờ lịch sự vậy chứ? Bởi vì quan hệ của chúng ta không giống như họ chứ sao? Tôi đáp. Nếu như người khác dùng hai từ cầm thú để hình dung về anh, sợ rằng anh sẽ sống chết một trận với họ luôn đấy chứ. Cũng đúng. Vậy thì em cảm thấy tôi mặc gì là đẹp nhất? Đương nhiên là không mặc gì là đẹp nhất rồi. Tôi chẳng suy nghĩ chút nào mà gõ tin nhắn gửi đi. Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh không thuần khiết một chút nào cả. Anh Trác như vậy thật là khiến cho người ta mê mẩn quá mà. Nào nào, tôi đang hỏi nghiêm túc đấy. Lúc họ phỏng vấn cơ mà. Bởi vì đó là tạp chí thời trang, lấy phái nữ làm chủ, dĩ nhiên phải mặc thứ phái nữ thích nhất rồi. Ý em là mặc thứ em thích nhất chứ gì? Em thích nhất anh không mặc gì. Buổi tối nay tôi sẽ không mặc cho em xem. Vào ngày phỏng vấn, anh Trác từ nhà trọ nhỏ của tôi đến công ty. Quả nhiên là anh mặc chiếc áo sơ mi xám kẻ caro mà tôi thích nhất, cùng với quần âu màu xám và đeo một cặp mắt kính. Tôi thì mặc cho mình một chiếc váy ngắn màu đen. Đây là chiếc váy mà anh Trác đã chọn cho tôi. Anh ấy nói rằng vì phải chụp ảnh thế nên chắc chắn là hầu hết mọi người trong công ty sẽ mặc màu sáng. Hơn nữa tôi còn trẻ, làn da lại trắng mịn, mặc đồ đen sẽ lại càng nổi bật hơn. Tôi nói, không cần phải chụp em đâu, cứ chụp những người khác là được rồi. Vậy thì làm sao được chứ? Em là người đẹp nhất trong công ty của chúng ta mà. Anh cũng là người đẹp trai nhất trong công ty của chúng ta. Vậy thì hai người chúng ta đứng chung một chỗ, không phải là trai tài gái sắc rồi sao? Tôi đẩy anh vào cạnh bàn ăn, đưa tay lên cởi hai hàng cúc áo trên cùng của anh ra, rồi ngón tay vuốt ve ít hầu của anh. Sao, em không muốn đi làm à? Anh hỏi tôi, giọng nói hơi khàn, ít hầu chuyển động lên xuống, trong ánh mắt dấy lên một chút lửa. Muốn chứ, em cảm thấy như vậy thì càng gợi cảm hơn. Lát nữa nếu như nhiếp ảnh gia đề nghị như vậy, anh có đồng ý không? Tôi lùi về sau một bước, ngón tay cũng rời khỏi cơ thể của anh, nhìn anh với ánh mắt thuần túy của một người phụ nữ nhìn đàn ông. Tất nhiên là không rồi. Anh tiến lên một bước, hé miệng ra, rồi bắt đầu tấn công đôi môi của tôi. Chỉ có em mới được chiêm ngưỡng sự gợi cảm của tôi mà thôi. Nếu như tạp chí xuất bản thì sẽ bị người khác nhìn thấy đấy. Trước mặt người khác, tôi phải kín đáo một chút chứ. Ngoan lắm. Tôi thưởng cho anh một nụ hôn. Anh cười, ánh mắt quét xuống phía dưới như đang ám chỉ. Nếu tôi không ngoan, em không cho tôi ăn, thì tôi biết phải làm thế nào đây? Tôi cũng mỉm cười, lúc này không thể nào tiếp tục mà trêu anh nữa. Nếu không thì với bản tính của động vật ăn thịt, anh có thể tấn công tôi cả ngày hôm nay mất. Sau khi đến công ty, tôi nhìn xung quanh thì thấy ai nấy đều trang điểm vô cùng lộng lẫy. Không riêng gì những nam nữ đồng nghiệp ngồi trong khoang làm việc có vách ngăn, mà ngay cả các dì phụ trách quét dọn vệ sinh cũng mặc áo sơ mi hoa, phong cách Hawaii, còn đặc biệt làm tóc nữa. Rất đẹp, trông rất hợp thời. Tôi cảm thấy mình giống như con quạ đen lạc giữa một rừng hoa. Nhưng mà như vậy thì có làm sao đâu, tôi cũng chẳng có ý định khoe sắc cùng ai cả. Cứ làm một chiếc lá xanh là được rồi. Đúng 9 giờ 20 phút, hai biên tập của tạp chí thời trang đến công ty của chúng tôi. Tôi xuống dưới để tiếp đón, dẫn họ vào công ty, sau đó thì đưa họ lên tầng 2 để đi dạo qua một vòng. Sau khi mọi người hiểu rõ, chúng tôi mở ra một cuộc họp ngắn khoảng 10 phút. Hai nhiếp ảnh gia của tạp chí tự mình chọn người, tự mình chụp ảnh, rồi phỏng vấn cũng vậy, ngoại trừ các nhân vật cấp cao. Còn anh Trác, phó tổng giám đốc hay là thư ký Đinh thì do biên tập viên của hai tạp chí cùng nhau phỏng vấn. Dù sao thì cả hai tạp chí của họ đều cần một số thông tin cơ bản. Nếu như để những nhân viên bình thường đến phỏng vấn thì sẽ rất dễ xảy ra sai sót. Khi mà tôi hỏi bọn họ có yêu cầu gì đối với người phỏng vấn thì bọn họ không hẹn mà cùng nhau trả lời hai chữ: phải đẹp. Tôi nghẹn lời, đúng là một thế giới coi trọng bề ngoài. Biên tập của tạp chí A có nói với tôi: Khương Kha, tôi sẽ để dành trang bìa cho cô nha. Biên tập của tạp chí B lập tức nói: tôi cũng giữ lại trang bìa cho cô. Trước khi gặp mặt thì chỉ nghĩ rằng chắc là cô cũng xinh đẹp, nhưng mà không ngờ rằng cô lại xinh đẹp tới như thế này đấy. Tôi vội vàng nói: công ty chúng tôi còn có rất nhiều người xinh đẹp, các chàng trai cũng xuất sắc lắm đó. Yên tâm đi, tôi sẽ chụp cho cô thật là xinh đẹp. Hiện tại người làm tôi lo lắng nhất đó là tổng giám đốc Trác của các cô. Lỡ như anh ấy không đẹp trai như cô nói thì tôi biết phải làm thế nào đây? Biên tập tạp chí A vỗ vỗ vai của tôi: cho dù không đẹp trai cũng không thành vấn đề, điều tôi lo lắng nhất đó chính là khí chất. Biên tập của tạp chí B lên tiếng. Tôi cười rồi đáp: đối với mắt nhìn người của tôi thì mọi người còn lo lắng làm gì chứ? Đúng đúng, cô nói đúng lắm. Đợi lát nữa gặp người thật thì sẽ biết thôi. Cho dù không đẹp trai, khí chất hơi kém thì cũng không sao. Nhiếp ảnh gia chúng tôi sẽ tìm góc độ đẹp nhất để chụp cho anh ta. Tôi chỉ ừ một tiếng, rồi nói thêm một câu đầy bí hiểm. Tôi chỉ sợ đến lúc đó, các cô nhìn thấy rồi thì sẽ hét lên chói tai cho mà xem. Biên tập của tạp chí A bĩu môi, khoác lên vai của tôi. Sao? Hét chói tai á? Khương Kha, cô đang nghi ngờ tiêu chuẩn của chúng tôi đấy à? Cô ta hất cằm về phía biên tập của tạp chí B. Tôi và cô ấy tuy rằng phỏng vấn chưa đến 1.000 người, nhưng mà cũng phải đến mấy trăm người đàn ông rồi. Nói thật nhá, không có nhiều người có thể khiến cho chúng tôi hú hét lên ầm ĩ đâu. Hơn nữa tôi còn nghe nói rằng tổng giám đốc Trác của các cô không còn trẻ trung gì nữa. Biên tập của tạp chí B gật đầu phụ họa theo. Đàn ông trung niên ấy mà, kể cả vòng ngực có hấp dẫn thì vòng eo cũng có thể khiến cho tôi hét chói tai thì cũng không phải là một người có gương mặt đẹp trai đâu, mà ít nhất còn phải có thêm cơ bụng 8 múi, hai đường nhân ngư tuyệt đẹp nữa cơ. Cơ bụng 8 múi sao? Hai đường nhân ngư tuyệt đẹp sao? Xin lỗi nha, anh Trác nhà tôi có đủ cả. Nhưng mà tôi sẽ để cho các cô nhìn thấy sao? Dù tôi có cho các cô nhìn thấy thì anh Trác nhà tôi cũng không đồng ý cho mà xem. Tôi nhíu mày không lên tiếng nữa. Hai biên tập viên nhìn thấy phản ứng của tôi thì cho rằng tôi thực sự đã nói quá. Sau đó thì họ cũng không nói gì thêm nữa, chỉ đi theo tôi tới phòng làm việc của anh Trác. Bên ngoài phòng làm việc của Trác Tổng là phòng làm việc của thư ký. Tôi hỏi thư ký Đinh về việc phỏng vấn và chụp ảnh trước. Cô ta kiêu ngạo ngẩng đầu, liếc qua tôi rồi nói rằng phải vào bên trong để xin phép. Tôi đứng đợi bên cạnh bàn làm việc. Hôm nay cô ta vẫn mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn và giày cao gót màu đen giống như mọi hôm mà thôi. Hình như tóc của cô ta đã được chăm sóc rất kỹ. Trên cổ còn có đeo thêm một chiếc vòng tinh xảo, gương mặt trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Đây là người mà tôi đã dặn dò riêng với hai biên tập viên. Hy vọng rằng bọn họ có thể quan tâm đến cô ấy nhiều hơn một chút. Nhất định là phải phỏng vấn và phải chụp ảnh để đăng bài. Có hai nguyên nhân. Một là thư ký Đinh thật sự rất giỏi, rất thông minh, rất chuyên nghiệp. Còn hai là cô ta không thích tôi. Tôi muốn cô ta bớt ghét tôi đi một chút. Chỉ vài giây sau đó, thư ký Đinh đã rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc Trác. Khương Kha, tổng giám đốc Trác mời các cô vào trong. Vâng, cảm ơn thư ký Đinh. Tôi gật đầu nhẹ. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của thư ký, tôi vẫy tay với hai biên tập viên, dẫn họ vào bên trong. Đây chính là lần đầu tiên tôi vào trong phòng làm việc của anh Trác. Chỉ cảm thấy đó là một căn phòng rất lớn. Phía ngoài là một bộ ghế sofa nhỏ, tạo thành một phòng họp thu gọn. Bên trong là anh Trác đang ngồi sau chiếc bàn làm việc màu đen của tổng giám đốc. Thấy chúng tôi đi vào, anh đứng dậy đầy phong độ. Hoan nghênh, hoan nghênh, mời ngồi. Anh Trác nói rồi liếc qua tôi, sau đó thì giơ tay về phía ghế sofa ra hiệu. Tôi lập tức giới thiệu mọi người với nhau, bao gồm tên của hai nhà truyền thông, tên của biên tập viên cùng với chủ đề của buổi chụp ảnh và phỏng vấn lần này. Anh Trác gật đầu nhẹ, bày tỏ sẽ hết sức phối hợp cùng với chúng tôi. Tôi trộm nhìn hai biên tập viên thì thấy mắt của họ cũng sắp biến thành hình trái tim luôn rồi. Cả đám người nhìn anh Trác với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi cảm thấy rất đắc ý. Đây chính là người đàn ông mà tôi thích, cũng là người đàn ông của tôi. Biên tập A cười nói. Tổng giám đốc Trác thật là xuất chúng, dáng người chuẩn chỉ, mắt thẩm mỹ lại tốt, thừa sức làm nhân vật trang bìa của chúng tôi. Biên tập viên B cũng không chịu thua kém. Cũng rất thích hợp làm nhân vật trong trang bìa của chúng tôi. Chủ đề kỳ này của chúng tôi là cuộc sống lành mạnh. Tổng giám đốc Trác có thể giữ được dáng người như thế này, nhất định là thường xuyên tập thể dục rồi. Tập thể dục là việc mà ngày nào tôi cũng làm. Anh Trác cười đáp. Lúc này trong lòng tôi tràn ngập sự khinh bỉ. Không ngờ rằng anh Trác và trưởng phòng của chúng tôi đều giống như nhau, có thể khoác lác như vậy. Làm gì có chuyện anh tập thể dục hàng ngày cơ chứ? Chỉ ít là những ngày sống tại phòng trọ nhỏ của tôi, anh không hề tập thể dục. Buổi phỏng vấn nhanh chóng được bắt đầu. Biên tập viên A và biên tập viên B mỗi người lấy ra một quyển sổ nhỏ, ngồi ở hai ghế sofa ở bên cạnh anh Trác. Nhiếp ảnh gia đi xung quanh tìm góc độ rồi chụp lia lịa. Tôi thì ngồi trên sofa đối diện với anh Trác, đường đường chính chính mà quan sát người đàn ông tôi yêu. Được rồi, tôi thừa nhận là tôi không tập trung. Tôi không nghe thấy những gì mà biên tập A và biên tập B nói ra. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, tôi nghe rõ từng câu từng chữ của anh Trác. Anh nói rằng quần áo của anh không nhiều lắm, mà anh cũng không quan tâm nhãn hiệu mình đang mặc gì, chỉ cần thoải mái là được rồi. Anh nói rằng anh thích vận động, mỗi ngày đều tập thể dục và ăn uống rất thanh đạm. Anh nói rằng anh thích đọc sách, thích âm nhạc, thích xem phim và thích đi du lịch. Ngoài mặt thì tôi không biểu hiện ra, nhưng mà các tế bào não ở trong đầu tôi lúc này đang hoạt động hết sức công suất. Lúc anh nói rằng anh không quan tâm mình mặc đồ của nhãn hiệu nào, tôi lập tức nhớ tới số quần áo có trong tủ của anh. Anh thật sự không quan tâm đến nhãn hiệu, nhưng mà những nhãn hiệu mà anh mặc đều là những nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng. Lúc anh nói anh thích vận động, hàng ngày đều tập thể dục, tôi nghĩ chắc chắn anh cho rằng vận động trên giường cũng là tập thể dục sao? Lúc anh nói anh thích đọc sách, thích nghe nhạc, xem phim, tôi kinh ngạc nhận ra, hình như những điều anh nói đều là sở thích của tôi thì phải. Ánh mắt nóng bỏng của tôi dường như đã dán chặt trên người của anh. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, cười một cái, sau đó thì biến mất, tiếp tục trò chuyện cùng với biên tập viên. Cuộc phỏng vấn kéo dài 40 phút. Sau 40 phút đó, hai biên tập viên cùng làm một việc, đó là bảo trợ lý ra ngoài phỏng vấn những người khác, còn bọn họ thì ở lại phòng làm việc của anh Trác để quan sát nhiếp ảnh gia chụp hình cho anh. Tôi cũng muốn ở lại đây, nhưng mà tôi cần phải đi sắp xếp những cuộc phỏng vấn khác nữa. Tôi khó chịu đi ra ngoài, trong lòng tôi thầm nghĩ, nhất định là hai biên tập viên này thấy anh Trác quá mê người, thế nên đã chẳng muốn rời đi ngay. Bởi vì muốn nhanh chóng quay lại phòng làm việc của anh, tôi phối hợp sắp xếp ổn thỏa 4 cuộc phỏng vấn với tốc độ tên lửa nhất. Sau khi xác định thứ tự xong xuôi, tôi từ từ đi lên lầu, giả bộ nghiêm trang bước vào. Anh Trác quay lại trước bàn làm việc, lúc tựa vào cạnh bàn, lúc đứng bên cửa sổ, còn nhiếp ảnh gia thì cứ chụp hình lia lịa. Biên tập của tạp chí B làm ra vẻ nghiêm túc, đi tới trước mặt anh Trác, chuẩn bị cởi cúc áo của anh ta ra. Tổng giám đốc Trác, anh có thể cởi ra hai cúc áo phía trên có được không? Không phải sáng nay tôi vừa làm động tác này với anh Trác sao? Trái tim của tôi lúc này đang đập lên thình thịch vì quá căng thẳng. Tôi nhớ lúc gặp anh ở hộp đêm, anh nói rằng anh không kiêng ăn mặn. Anh hỏi tôi đã từng làm chuyện đó ở trên xe chưa? Nhất định là từng có nhiều người phụ nữ qua tay của anh. Anh sẽ từ chối một người phụ nữ chủ động nhào vào trong lòng mình hay sao? Thế rồi tiếng của anh Trác vang lên. Không được. Tôi liền thấy anh lách người sang bên cạnh, vừa khéo tránh khỏi cánh tay của biên tập viên tạp chí B. Cô ta hơi lúng túng, nhưng mà cũng nhanh chóng bỏ tay xuống, tươi cười giải thích. À, Chỉ là tổng giám đốc Trác có dáng người đẹp như vậy, nếu như cởi thêm hai cúc áo trên ra thì đảm bảo sẽ có rất nhiều cô gái phải chảy nước miếng đấy. Anh Trác cười rồi đáp. Xin lỗi cô, tôi đã hứa với vợ của tôi không được cho người phụ nữ nào nhìn thấy cơ thể của tôi từ chiếc cúc áo thứ hai trở xuống. Bị từ chối thẳng thừng như vậy, biên tập viên tạp chí B đành lui về sau một bước, nở ra nụ cười chuyên nghiệp. Không ngờ tổng giám đốc Trác lại yêu vợ như vậy đấy. Yêu vợ là nghĩa vụ số một của một người đàn ông. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, vừa rồi cũng chụp được không ít rồi, chúng ta dừng lại được rồi chứ? Anh Trác không ngần ngại mà nói luôn, rồi tiện tay đưa đồng hồ lên nhìn một chút. Biên tập viên tạp chí A và tạp chí B nhìn nhau, trong con mắt đều ánh lên sự thất vọng. Biên tập của tạp chí B biết rằng hành động vừa rồi của mình đã làm cho anh Trác không vui, thế nên lúc này không dám có thêm yêu cầu gì khác, chỉ đi tới trước mặt của nhiếp ảnh gia, cúi đầu nhìn xuống mấy tấm hình mà mình vừa chụp được. Tôi thấy đẹp lắm. Nhiếp ảnh gia thấp giọng nói. Tôi nhìn thấy biên tập B gật đầu nhẹ nhẹ, tâm trạng của tôi mới bình tĩnh trở lại. Tôi lại nhìn sang biên tập của tạp chí A, thì thấy cô ta cũng nhìn tôi gật đầu nhẹ. Tôi biết khâu chọn ảnh không còn vấn đề gì nữa, thì mới vội vàng nói. Bình thường công việc của tổng giám đốc Trác rất bận rộn, hy vọng rằng mọi người có thể thông cảm. Hai biên tập viên mặc dù rất tiếc nuối bởi vì không thể nào tiếp tục ở lại phòng làm việc của anh Trác, nhưng cũng chỉ có thể quay sang nói lời cảm ơn rồi rời đi. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của anh Trác, tôi vội vàng hỏi hai vị biên tập viên. Ảnh chụp thế nào? Có thể dùng được không? Đây, cô tự xem đi. Biên tập viên tạp chí A mỉm cười gật đầu, đánh mắt ra hiệu cho nhiếp ảnh mở máy lên. Tôi vội vàng tiến đến gần nhiếp ảnh ra. Trên màn hình lúc này, vẻ đẹp trai, nho nhã, tuấn tú của anh Trác khiến cho tôi rụng rời cả tay chân. Đẹp quá, tôi nói. Đúng vậy, quả nhiên là người rất đẹp, chụp kiểu gì cũng thấy đẹp cả. Tổng giám đốc Trác của các cô là một trong những doanh nhân đẹp trai nhất mà tôi từng gặp qua. Chỉ tiếc là anh ấy kết hôn rồi, nếu không thì kiểu gì tôi cũng phải cua anh ấy cho bằng được thôi. Tôi cười rồi nói. Tổng giám đốc Trác rất yêu vợ đó. Tôi biết chứ. Tôi nhất định phải thêm chi tiết cuối cùng đó vào trong bài viết, để tất cả đàn ông và phụ nữ ngoài kia đều biết rằng một người đàn ông càng thành đạt thì sẽ càng yêu vợ hơn. Tiếp đó, tôi lại đưa nhóm người của bọn họ đi phỏng vấn thêm những người khác. Vừa đi, tôi vừa nghĩ đến ý tứ trong câu nói lúc nãy của anh Trác. Rõ ràng là sáng nay, anh nói câu đó cho tôi nghe. Tại sao bây giờ lại biến thành nói cho vợ anh nghe rồi chứ? Đáng lẽ khi thấy tôi đứng đó, anh phải biết là không có lý do gì tôi lại không nghe được câu nói đó. Anh muốn âm thầm nói cho tôi biết địa vị của tôi trong lòng anh không thua kém gì vợ anh hay sao? Không phải, nhất định không phải như vậy đâu. Anh nói bừa như vậy để tìm cớ từ chối biên tập viên của tạp chí mà thôi. Nghĩ đến đó mà trong lòng tôi cảm thấy hơi thất vọng.